Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 10, tự thực tác dụng. Devil Serpent thực lực rất mạnh, da trên có thể tốc độ cao sống lại năng lực, nếu như không thể tại trong lúc nhất thời cấp cho nó mạnh mẽ trùng kích. Căn bản là đánh bất tử nó, nhưng là nơi này Dokaku Sakaku chính là tránh cùng nó tiếp tục chiến đấu. Ngược lại là vận dụng phong ấn thuật, đem Devil Serpent hoàn toàn phong ấn. Phong ấn thuật cũng mặc kệ ngươi cái gì tốc độ cao sống lại. Chỉ cần chúng chiêu chính là xong đời. Đáng ghét, Sakumo chửi nhỏ một tiếng. Thực lực của hắn mặc dù cao hơn bất cứ người nào, nhưng là hai cái hợp lại chính là hoàn toàn có thể áp chế hắn. Vốn là nhìn thấy Ishii cho gọi ra một cái cường đại thông linh thú, chính là không nghĩ tới bị phong ấn. Cái này tình hình bên dưới hình lần nữa rơi vào hạ phong. Sakaku tại phong ấn Devil Serpent sau đó, chính là xông về Ishii, muốn giết hắn môn ba cái. Mà Sakumo lúc này muốn trở về thủ, nhưng là bị Dokaku ngăn cản. Konoha Sakumo, người đối thủ là ta. Quạt ba tiêu vung ra số lớn lôi quang. Mặc dù không có trực tiếp đánh trúng Sakumo, nhưng là một phần lực lượng chính là thuận theo nước biển đưa hắn thương tổn đến. Lôi độn là nhất khó khống chế lực lượng, không dễ dàng định hình, cho nên công kích không dễ dàng đánh trúng người. Nhưng là cùng nước kết hợp lại, chính là dễ dàng công kích được địch nhân. Thủy độn, quần xa thực kình thuật. Sakumo hai tay kết ấn, sau đó một chân đạp thật mạnh tại mặt biển trên. Nhất thời số lớn nước biển tạo thành cá mập, nhào ra mặt nước sông về Dokaku, trùng trùng điệp điệp, bầy xa đánh tới, dũng dược cao độ so mặt biển cao hơn trên 3 mét. Cái này nhẫn thuật vốn là vụ ẩn thôn độc môn nhẫn thuật, nhưng là Sakumo tại một lần trong nhiệm vụ giết chết một đội vụ nhẫn, ngẫu nhiên giữa đạt được cái này nhẫn thuật, hơn nữa Sakumo đang sử dụng cái này nhẫn thuật sau đó, cũng là lẻn vào đáy nước, thuận theo bầy cá mập lội qua đi. Chính là cá mập, ở trước mặt ta toàn bộ cút ngay. Dokaku dùng hoàng kim thẳng hoàn toàn cuốn lấy cánh tay trái. Tại kim quang khoe khoang trong một quyền đánh vào nước biển trên. Nhất thời một cổ cao 10 mét đợt sóng từ tay hắn đáy dưới sản sinh. Trong nháy mắt đem sông lại sở hữu cá mập toàn bộ tiêu diệt. Nhưng là hắn đột nhiên nhìn thấy Sakumo lao ra mặt biển. Trong tay bốc lên lấy lôi quang nanh trắng đoạn kiếm bổ về phía chính mình. Hai người cách nhau bất quá 5 mét. Lôi điện chi đan bao trùm đến Dokaku trên người. Sau đó cánh tay trái một quyền cùng nanh trắng tiếp nhận chung một chỗ. Còn chưa bình tức thủy lãng lần nữa cuồn cuộn. Nhưng là Dokaku nhất thời cảm giác không đúng. Lại nhiên một quyền đem Sakumo đánh thủng. Cũng chỉ là một cái thủy phân thân. Thủy độn, thủy lao chi thuật, tại Kinkaku lòng bàn chân. Thật sự Sakumo trong nháy mắt lao ra. Một tay đè ở khuếch tán thủy phân thân trên. Nhất thời, thủy phân thân đem Dokaku bao vây. Tạo thành một cái thủy lao. Nhưng là Dokaku chính là không có hoảng hốt. Gia tăng đối với. Đúng, lôi điện áo khoác chuyển vận chakra. Muốn bức bách Sakumo đưa cánh tay lấy ra. Vô dụng, ta sẽ không buông tay. Sakumo đè ở thủy lao vào tay trưởng cũng xuất hiện lôi quang. Dùng lôi điện tới triệt tiêu lôi điện. Mà ở bên kia, nhìn thấy Dokaku xuất hiện tình trạng Sakaku nhất thời chính là hai quyền đánh bay Hizashi Mikoto. Sau đó nhìn về phía trọng thương Ishii. Lúc này Ishii rời khỏi bát môn độn giáp trạng thái. Toàn thân vô cùng đau đớn. Đơn giản là trốn đều trốn không. Được, không chơi đùa. Giết người phải đi trợ giúp Dokaku. Sakaku trong tay thất tinh kiếm giơ lên thật cao. Sau đó nhanh chóng chém dưới. Muốn cầm dưới Ishii đầu. Nhưng là trong nước xuống là toát ra một cánh tay. Đem Sakaku kéo về phía sau. Khiến cho kiếm này chẳng qua là chém thương Ishii ngực. Nhưng cũng là trọng thương. Sakaku bị kéo nước vào đáy. Phát hiện sau lưng nguyên lai là Sakumo. Một phen giao tranh dưới đưa hắn chém chết. Nhưng phát hiện vẫn là một cái thủy phân thân. Đây là Sakumo cưỡng ép sử dụng được thủy phân thân. Là tới trợ giúp Ishii môn. nhưng là lại bị Sakaku nhanh chóng giải quyết. Sau đó Sakaku nhìn về phía chìm vào trong nước Ishi. Lúc này đã là lâm vào ý chí trạng thái hôn mê. Phi thường suy yếu, hắn xông về Ishi, chuẩn bị trảm thảo trừ căn. Mà bây giờ Ishi, ý thức đi tới một cái đặc thù địa phương. Bà mẹ nó, ta thế nào quang lấy thân thể. Ishi nhìn xem trên người trơn bóng một mảnh. Tiểu đệ đệ cũng thờ ơ vô tình. Trong lòng thầm nghĩ nơi này là cái gì địa phương. Ishi liếc nhìn lại đều là tối tăm vô cùng không gian. Chỉ có một địa phương có lấy phát sáng quang. Ishi từ từ đi tới. Nhìn thấy nơi đó là một mảnh nguyên liệu nấu ăn chất đống tiểu sơn khâu. Ánh sáng đều là từ nguyên liệu nấu ăn phía trên phát ra tới. Mà ở sơn khâu phía dưới, một cái màu xanh lá cây ác ma chính phục tại một cỗ thi thể trên. Không ngừng gặm cắn cổ thi thể này. Ishi đến gần nhìn một cái. Thi thể này cư nhiên liền là chính bản thân hắn. Thời hạn là 1 phút. Cái này màu xanh lá cây ác ma cảm giác Ishi đến. Không có xoay đầu lại. Đưa tay hướng Ishi so cái một. Nhanh lên một chút ăn chút vật gì đến miệng trong. Càng cao cấp hơn nguyên liệu nấu ăn càng tốt. Không nhiên nói. Chấm ngoặc kép. Màu xanh lá cây ác ma đột nhiên đem khuôn mặt đưa đến Ishi trước mặt. Kinh khủng khuôn mặt chính là nhượng Ishi không có cái gì cảm giác. Không nhiên nói. Người liền chết ở chỗ này đi. Trên thực tế, Ishi con mắt đột nhiên mở ra. Sau đó chính là nhìn thấy chém tới thất tinh kiếm. Ầm ầm, đáy biển truyền tới mấy tiếng nổ đùng. Hơn nữa có lấy rung động mạnh mẽ. Tựa như cùng đáy biển núi lửa bùng nổ. Sau đó toàn thân máu tươi hơn nữa trên người lấy vĩ thú đan Sakaku từ trong nước bắn ra đến. Sau đó một cái thủy long cuốn theo sát phía sau. Sakaku trước khinh thường, không nghĩ tới Ishi đột nhiên mở mắt, nhất thời chính là bị một quyền đánh vào ngực trên, cũng còn khá trong thân thể vĩ thú chakra kịp thời hộ chủ. Không nhiên chỉ biết đưa hắn trực tiếp đánh thủng, đi theo Sakaku phía sau thủy long cuốn cực kỳ to lớn. Ngay phía trước có một cái tốc độ cao chọc xoáy thân, mà cái hình cầu chính là Ishi nhục đạn chiến xa, bởi vì tốc độ quá nhanh. Va chạm sản sinh nhiệt lượng nhượng nước biển không ngừng bốc hơi. Số lớn hơi nước xuất hiện thủy long cuốn lên địa phương. Giống như là người nào sử dụng vụ ẩn chi thuật. Tự thực tác dụng là chỉ lâm vào dinh dưỡng trạng thái đói bụng sinh vật. Sẽ thông qua axit amin phân biết bản thân trong tế bào chất lỏng trắng trứng. Tạm thời tính lấy được năng lượng hành vi. Mà Ishi chỉ từ trước chiến đấu bắt đầu liền không có ăn uống gì. Mà còn có tiến hành cường độ cao chiến đấu, đưa đến thân thể lâm vào dinh dưỡng trạng thái đói bụng, là tránh sinh mệnh nguy cơ, là không nữa khuất phục tại khó khăn. Mỹ thực tế bào bắt đầu chính mình ăn chính mình, mà ở loại trạng thái này dưới, Ishi thể xác chính là bộc phát ra khiến người kinh dị sức chiến đấu. Dù sao đây chính là Mỹ thực tế bào bị ép vào tuyệt cảnh sau đó sản sinh năng lực. Hiện tại Ishi nếu như dùng bát môn độn giáp để cân nhắc, vậy thì là mở ra 6 cửa trạng thái. Ra trên lại lần nữa mở ra thứ tứ môn thương môn. Sức chiến đấu càng là đột phá chân trời. Mà bây giờ Ishi không phải sử dụng bội hóa thuật, mà là siêu bội hóa thuật. Thực lực lật đâu chỉ thập bội. Trong nháy mắt chính là đi tới Sakaku trước mặt. Sau đó đụng đi xuống. Sakaku nếu không phải kịp thời dùng lôi thuấn thân thuật né tránh. Không nhiên nhất định sẽ chết ở chỗ này. Hiện tại Ishi loại trạng thái này hoàn toàn là thần ngăn cản sát thần. Chỉ có thể là tránh mũi nhọn. Chờ đợi Ishi thoát khỏi trạng thái sau đó mới độ cùng hắn chiến đấu. Mạnh hơn nữa sức chiến đấu. Nếu như không đánh chúng người cũng là uổng công. Đừng xem Maito Gai mở ra bát môn lợi hại dường nào. Người gọi hắn cùng Obito vui đùa một chút. Đánh chúng mới là lạ. Thể thuật cực hạn như thế nào đi nữa cường giả là không đấu lại chơi đùa không gian. Cho nên Sakaku né tránh. Dù sao hắn cũng không ngốc. Lúc này Ishi lực công kích hoàn toàn cùng vĩ thú ngọc có liều mạng. Đón đỡ chỉ có kẻ ngu mới làm cho ra tới. Nhưng là Ishi công kích mục tiêu cũng không phải hắn. Mà là bị Sakumo dùng thủy lao thuật vây khốn Dokaku. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.